Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đấu chuyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 269 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng do là Diệp Viễn để cái biển hiệu là cầu được ước thấy, việc này thì tuy rằng thì gây ra tiếng vang đúng như là mục đích của Diệp Viễn, thế nhưng mà nó cũng đem đến khá là nhiều kiều hận khi mà những thế lực ở trong ngoài thành đã bắt đầu mang những cái người bị nghi na tạp chứng đến cho Diệp Viễn chữa. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 269 có tựa đề Nói Giá Trên Trời. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. $600,000 thường nguyên thạch, trả tiền đi. Diệp Viễn chẳng thèm để ý đến vẻ kinh ngạc của Trần Biêu, chỉ thản nhiên nói. Cái lời này vừa ra, Trần Biêu lập tức mắt tròn xoe. Sáu trăm vạn, người chỉ tùy tiện ấn một vài cái mà lời 600,000, người đây là muốn ăn cướp sao? Trần Biêu nghe vậy giật mình nói. Diệp Viễn nhìn ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngốc nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Cái gì? Tùy tiện ấn mấy lần sao? Vậy thì hay là ta trả cái đồ chơi này lại về cho các người. Ta trả cái đồ chơi này lại về cho hắn. Người xem là người có bản lĩnh lấy nó ra không? Vừa nói, lòng bàn tay của Diệp Viễn hơi nâng lên một chút. Một con tiểu trùng tử màu trong suốt hiện ra ở trên lòng bàn tay. Diệp Viễn đã hạ cấm chế lên con tiểu trùng này, khiến cho nó không có thể nào bỏ chạy. Tiểu trùng kia đi loạn một hồi ở xung quanh cấm chế, khiến cho mọi người nhìn thấy mà hít vào một hơi khí lạnh. Ninh Tử Ngữ cười lạnh nói, con trùng này gọi là vạn thi phệ gân trùng, chính là một loại trùng sống ở trong cổ mộ của cường giả thời thượng cổ. Thứ nhất là việc khống chế kinh mạch của võ giả, hơn nữa một khi mà nó đi vào bên trong kinh mạch thì giống như là giò trong xương, rất khó có thể ép được nó ra. Toàn bộ ngoại thành này, trừ Diệp Sư Dược Sư ra, ai cũng là không cứu được hắn ta đâu. 600,000 mua lấy một cái mạng cứ còn chê là đắt sao? Diệp Viễn cũng quả là có chút bất ngờ nhìn về phía Ninh Tư Ngữ, không ngờ được cái nhà đầu này lại hiểu biết như vậy. Hắn vừa rồi là nghe Vô Trần nói mới biết cái thứ đồ chơi này gọi là vạn thì phệ gần trùng. Thực ra Ninh Tử Ngữ còn kinh ngạc hơn so với Diệp Viễn. Vạn thì phệ gần trùng này nàng có biết, nhưng cũng biết nó cực kỳ là phiền phức. Cho dù là sư tôn của nàng đến, cũng chưa chắc là có thể nắm chắc ép nó ra được. Không ngờ Diệp Viễn chỉ ấn vài lần trên người của cái người kia liền đã ép được cái thứ này ra. Công lực cỡ này đơn giản là không có thể nào tưởng tượng được. Sa mặt của Trần Bưu đại biến, trầm giọng, Lão tử không có trả đâu. Ngô Chiếu, đây là cái mạng của người đó, tự người tới trả tiền đi. Vẻ mặt của Ngô Chiếu đau khổ nói, Ta làm gì có nhiều thần nguyên thạch đến như vậy. Trần Biêu cười lạnh, vậy thì không có liên quan gì đến ta cả, chúng ta đi thôi. Trần Biêu vung tay lên liền muốn đưa người rời khỏi, nhưng mà Diệp Viễn lại lạnh lùng nói, người đã dẫn người đến khám bệnh rồi, đương nhiên chính là người trả tiền. Trần Biêu cười lạnh, lão tử chính là không có trả tiền đó, người có thể làm gì ta sao? Đột nhiên Diệp Viễn đấm ra một quyền, chỉ một quyền này ở dưới mí mắt của Trần Biêu lại chậm rãi giống như là con rùa. Một cái tên quỷ khư sơ kỳ còn dám động võ với mình sao? Hắn cũng vung mạnh một quyền về phía Diệp Viễn. Một quyền này của hắn ta khí thế rất lớn. Cho dù là không giết được Diệp Viễn thì cũng để đủ cho hắn ta bị phải dưỡng thương một đoạn thời gian. Mấy người đình tùng cũng là đứng nhìn Diệp Viễn, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hình như là cảm thấy Diệp Viễn này có chút không biết tự lượng sức. Thế nhưng, khóe miệng của Mạnh Hòa thì lại hiện lên một nụ cười nhạt. Hắn đã từng giao thủ với Diệp Viễn, biết được thần pháp của người này rất quỷ dị. Ngay lúc mà hai quyền gần như là muốn giao nhau, thì quả đấm của Diệp Viễn quỷ dị biến mất, trực tiếp xuất hiện ở tại trước mặt Trần Bưu, đánh hắn bay đi. Một quyền này trực tiếp đánh cho khuôn mặt của Trần Bưu máu thịt bè bét, một hồi lâu vẫn còn chưa có khôi phục lại tinh thần. Mạnh Hòa, giam cái tên giao hỏa này lại đi, để cho đường ra của bọn chúng mang từ Nguyệt Thạch tới chuộc người. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vẻ mặt của Mạnh Hòa vô cùng hưng phấn, trực tiếp đi lên phòng bế thân hài của Trần Bưu lại, muốn giam giữ hắn ta lại. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn một màn vừa rồi, đều cảm thấy có phải là mình đã hoa mắt rồi không. Một cái tên quy khư sơ kỳ chỉ một quyền đã đánh bay quy khư hậu kỳ xong. Diệp dược sư này chính là chân nhân bất lộ tướng. Chờ Trần Bưu phản ứng lại thì đã bị Mạnh Hòa khống chế, hắn rốt cuộc cũng cảm thấy một tia khủng hoảng. Ta có tiền, ta trả thù lao. Trong lòng của Trần Bưu dị máu, vốn tưởng rằng là đã nắm chắc được nhiệm vụ này, không ngờ lại biến thành cái bộ dáng thế này. Tiểu tử kia, vừa rồi là làm sao vậy? Vì sao mà quả đấm của hắn đột nhiên lại biến mất không thấy đâu? Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn ta, thản nhiên nói. Không có tiền thì có thể cút. Nơi này của ta không có phải là mở từ thiện đường. Đình Tùng cũng không để bụng, cười như không cười nói. Không có phải chỉ là 600 vạn thần nguyên thạch thôi sao? Thứ ông chủ tiền chúng ta có chính là tiền. Hoàng Hạo Nhiên cũng nói, 600 vạn cũng không đắt. Diệp Viễn nước mắt nhìn bọn họ nói, cái người này trời sinh thần hồn đã không trọn vẹn, giá 2.000 vạn. Đây chính là đức ích đường có đúng hay không? 5.000 vạn. Còn có bên kia nữa, theo thứ tự sẽ là 1.000 vạn và 1.300 vạn. Muốn khám bệnh thì cứ chuẩn bị đầy đủ thần nguyên thạch tới. Không có tiền thì mời đi. Những người vây xem nghe ngữ khí lặng, nghe được ngữ khí lạnh quất thẳng tới. Đây đơn giản chính là nói giá ở trên trời. Khám bệnh mà muốn đến 5.000 vạn. 5.000 vạn đối với một cường giả quy khư nhất định chính là một con số thiên văn. Ông chủ tiền nghe thấy giá cả 2.000 vạn cũng là nhè răng trợn mắt. Đây dường như chính là toàn bộ tài sản của hắn ta. Có điều hắn quyết tâm liều mạng. Chỉ cần Diệp Dược Sư người có thể cứu được con trai ta, 2.000 vạn thì tính là gì? Thiên Đường Lầu cùng với Ngũ Vệ Các cũng là cân nhắc một chút, cuối cùng thì cũng đồng ý. Chỉ là giá 5.000 vạn đã dọa sợ Hoàng Hạo Nhiên. Cho dù là hắn có bán cả mình đi, cũng không có lấy được ra nhiều tiền như vậy. Diệp Viễn không thèm quan tâm tới hắn ta, trực tiếp nói với ông chủ tiền. Người đi xoay tiền trước đi, khiêng con trai của người vào đây. Ông chủ tiền đang muốn đồng ý, thì lại nghe Đinh Tùng nói. Đợi đã, 2.000 vạn cũng đâu có phải là con số nhỏ chứ. Và nhất mà ông chủ tiền đem tiền thù lao đến, người này lại không thể nào chữa được hết bệnh cho tiền bình. Vậy thì phải làm thế nào? Diệp Viễn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Người đây là đang muốn chất vấn ta sao? Đình Tùng không có khỏi cứng người lại, nghi ngờ luyện dược sư. Đây chính là điều tối kỵ. Nếu như đã đi cầu chữa bệnh, đương nhiên là phải tin tưởng đối phương. Ông chủ tiền thấy vậy thì cắn răng. Diệp dược sư xin cứ việc chữa, bây giờ ta sẽ đi xoay tiền. Nói xong thì ông chủ tiền trực tiếp xoay người đi ra. Sau đó Diệp Viễn đưa tiền bình vào bên trong nội đường. Trong đại sảnh lập tức liền ầm ĩ nghị luận. Ôi con mẹ nó, khám bệnh này cũng là quá lắt rồi. Đây là muốn táng ra bại sản sao? Người thì biết cái gì chứ. Diệp dược sư đây chính là đang muốn hạ mã uy của bọn họ đó. Những người này rõ ràng là có ý đồ đến đập phá quán. Đương nhiên là phí thu là sẽ phải cao hơn rồi. Cũng không có hẳn như vậy. Người mấy phe thế lực này đưa đến cũng đều là nghi nan tạp chứng nổi danh ở tại Nam Thành. Nếu như mà dễ dàng chữa khỏi như vậy thì đã sớm chữa khỏi rồi. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, Diệp Viễn đưa tiền bình từ bên trong nội đường đi ra. Ánh mắt của Ninh Tử Ngữ ở phía sau tràn đầy vẻ chấn động. Rõ ràng, tất cả mọi chuyện phát sinh ở tại nội đường khiến cho nàng đã triệt để khiếp sợ. Cha! Tiền Bình lúc này dùng giọng nói trúc trắc mà gọi ông chủ Tiền. Ông chủ Tiền toàn thân chấn động lên, trong nhè mắt, nước mắt tràn bờ mì. Con của hắn ta thật sự là đã được chữa khỏi rồi sao? Lúc này, ánh mắt của Tiền Bình trông có vẻ lấp lánh, có thần, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngốc nghếch trước đây. Bình Nhi, con không sao thật chứ? Đến bây giờ, ông chủ Tiền vẫn còn có chút cảm giác không dám tin. Tiền Bình gật đầu. Diệp Dược Sư thật sự giống như là thần tiên. Hắn đã bù đắp thân hồn cho con. Con trai bây giờ chính là không khác gì so với người bình thường. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Nước mắt của ông chủ Tiền rơi đầy mặt. Tâm nguyện bấy lâu này vào giờ khắc này cuối cùng thì cũng đã viên mãn. Thần hồn của Tiền Bình không trọn vẹn, thế nhưng mà vẫn có ký ức mấy năm. Hai cha con ôm nhau khóc nức nở. Tất cả mọi người nhìn thấy, ai cũng là rơi lệ lã chã. Bọn họ cũng biết, ông chủ Tiền vì ngày hôm nay đã tốn không biết bao nhiêu tinh lực và phải bỏ ra rất nhiều cái giá lớn. Chà, từ hôm nay trở đi, con trai nhất định là sẽ tận hiếu dưới gối hai người. Bình Nhi nhất định là sẽ không có để cho cha thất vọng. Tiền Bình khóc to nói. Nhanh, Bình Nhi, người mau dập đầu với Diệp Dược Sư. Diệp Dược Sư đối với Tiền gia chúng ta chính là có ơn tái tạo. Ông chủ Tiền nói với con trai mình. Nhiều năm nay, hắn đã phải tiêu hao một số lượng lớn thần nguyên thạch, đâu chỉ có 2.000 vạn. Mặc dù 2.000 vạn thì cũng nhiều, thế nhưng mà để có thể cứu được con trai của hắn ta, tất cả đều đáng. Cho nên, ông chủ Tiền chẳng những không có than đắt mà còn mang ơn Diệp Viễn. Dạ, thưa cha. Tiền Bình đáp một tiếng, đang muốn cúi đầu thì nghe Đinh Tùng hừ lạnh. Hắn lấy tiền cứu người, đó là trách nhiệm của hắn ta. Cái gì mà phải đa tạ chứ? Nếu như mà đã chữa khỏi rồi, cha còn các người có thể trở về đi. Ông chủ Tiền biến sắc mặt, biết Đinh Tùng đang giận dữ, chỉ đành đưa Tiền Bình trở về. Mặc dù Tiền gia có tiếng là đại phú hào gần xa, thế nhưng tất cả đều dựa vào Nhật Nguyệt Bang, cho nên không dám đắc tội với Đinh Tùng. Đinh Tùng không có ý định rời đi, hắn cùng với Trần Bưu máu me đầy mặt đều ở lại. Bọn hắn cũng không tin Diệp Viễn thật sự có thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề ở đây. Bọn họ cũng thấy rõ, người khó giải quyết nhất ở đây chính là Hoàng Khiêm. Điểm này từ lúc Diệp Viễn ra giá cũng đã có thể nhìn ra được một ít manh mối. Hoàng Hạo Nhiên đã đi tìm Ngộ Phong, cũng không biết là Ngộ Phong có cho số tiền này hay không. 5.000 vạn chính là con số giá trên trời, không phải ai cũng có thể lấy ra được. Có điều, số tiền này đối với Ngộ Phong mà nói, nhất định là không thành vấn đề. Chỉ xem là hắn có đồng ý hay không thôi. Lúc này, hai nhà khác cũng đã mang thần nguyên thạch tới. Giống như Tiền Bình, bệnh nhân của bọn họ cũng đã được đưa vào nội đường. Trưởng quỹ Diệu Thủ Trai, ngày hôm nay chính là thu tiền tới mức rút cả gân tay. Hắn đã sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chỉ có từng thấy qua nhiều tiền đến như vậy. Chưa đến nửa ngày đã kiếm được những 5.000 vạn thần nguyên thạch. Còn có một khoản lớn 5.000 nữa, có thể bây giờ đang trên đường tới, là 100 triệu đó. Từ lúc Diệu Thủ Trai này mở tiệm cho tới bây giờ, cộng hết toàn bộ lợi nhuận thần nguyên thạch cũng chưa có bằng được số lẻ ngày hôm nay. Trưởng quỹ lão đã nhiều tuổi đến thế này rồi, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy kiếm tiền dễ như vậy. Lúc này, Hoàng Hạo Nhiên hấp tấp chạy tới. Trên mặt đám người Đình Tùng đều hiện lên vẻ chấn kinh. Xem ra, Ngộ Phong Dược Sư thật sự là xuất ra số tiền này. Là 5.000 vạn đó. Đúng là danh tác. Xem ra, Ngộ Phong Dược Sư đối với vấn đề này của mình cũng là vô cùng tự tin. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người nhiều thêm một tia tự tin. Từ đầu đến giờ, Diệp Viễn đã đả kích lòng tự tin của bọn họ đến mức đáng thương cảm. Chẳng ai ngờ Diệp Dược Sư này lại trâu bò đến mức như vậy. Thật sự là cầu được ước thấy. Đến cái bệnh ngốc của con trai ông chủ tiền mà cũng chữa khỏi. Một canh giờ sau, Diệp Viễn đưa hai người kia ra. Toàn bộ đều khỏi. Diệp Dược Sư thật đúng là trâu bò. Nghi nạp thật chứng gì hắn đều có thể chữa trị khỏi. Cái bảng hiệu cầu được ước thấy này thật đúng là như tên vậy. Mặc dù kết quả cuối cùng thế nào đi nữa, thực lực của Diệp Dược Sư đúng là không có thể nào nghi ngờ. E là Ngộ Phong Dược Sư cũng không thể nào hơn. Có điều ta cảm thấy Hoàng Khiêm này e là hắn không trị được. Ngộ Phong Dược Sư giảm đắt cược nhiều đến như vậy, hẳn định là có chuyện mà chúng ta không rõ. Nói không chừng hắn đã đi tìm Đan Thần Tứ tìm khám cho Hoàng Khiêm. Cũng không có phải là không thể đâu. Dù sao thì Ngộ Phong Dược Sư chính là đi ra từ đan tháp mà. Bất kể thế nào, ngày hôm nay danh khí của Diệu Thủ Trai đã triệt để truyền ra ngoài. Mặc dù cái bảng hiệu cầu được ước thấy này vẫn là cực kỳ chói mắt, thế nhưng không có thể nào hoài nghi Diệp Dược Sư chính là người có vốn liếng để mà cuồng vọng. Trong lòng mọi người đều hiểu, sau ngày hôm nay e là danh tiếng đệ nhất luyện dược sư ở tại Nam Thành sẽ phải đổi chủ. Hôm nay ngũ đại thế lực liên thủ đến đây muốn bới lông tìm vết, không ngờ được lại tạo thành danh tiếng cho Diệp Viễn Dược Sư. Trong lòng của Hoàng Hạo Nhiên mâu thuẫn, hắn biết ý định của Ngộ Phong, thế nhưng mà Hoàng Khiêm là cháu trai mà hắn coi trọng nhất. Khi mà hắn nghe nói Diệp Viễn còn chữ được cho Tiền Bình, thì trong lòng không khỏi sinh ra một tia ước ao. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoàng Hạo Nhiên, nói: đã mang thần nguyên thạch đến đây chưa? Hoàng Hạo Nhiên đáp: mang đến rồi. Chỉ cần là có thể chữa khỏi được cho Hoàng Khiêm, toàn bộ 5.000 vạn đều sẽ dừng lên. Diệp Viễn gật đầu nói: được rồi, dẫn hắn ta qua đây đi. Hoàng Hạo Nhiên dẫn Hoàng Khiêm giống như là một con cương thi đi tới trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn bắt đầu bắt mạch cho hắn ta, từng tia thần nguyên tới thăm dò bên trong cơ thể của Hoàng Khiêm. Rất nhanh thì chân mày của Diệp Viễn nhíu lại. Đám người Đình Tùng Trần Bưu thấy một màn này thì không có khỏi nhíu mày. Hay lắm, làm khó được cái tên tiểu tử này rồi. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là gặp phải vấn đề gì đó khó khăn không nhỏ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đã mắt thì đã qua 2 canh giờ. Thế nhưng vẫn không có thấy Diệp Viễn mở mắt ra. Cuối cùng thì đám người Đình Tùng đã không nhịn được. Này này, rốt cuộc là người có làm được hay không vậy? Đừng có mà giả bộ. Người bắt mạch đã đến 2 canh giờ rồi đó. Đình Tùng bỗng nhiên hét lên: đúng như vậy, có phải là người muốn chúng ta mệt sau đó thì rời đi không? Cái tiệm này của người nghe mày não tử chắc chắn là đập phá rồi. Trần Biêu cũng nói: tiểu tử, người đừng có mà giả bộ nữa. Từ trước đến giờ ta còn chưa thấy bắt mạch lại có thể là bắt đến những 2 canh giờ. Các huynh đệ đều động thủ cho ta, đập. Cả đám người đã sớm không thể nào chờ đợi thêm. Có Đình Tùng cầm đầu, bọn họ trực tiếp bạo phát. Ngũ đại thế lực hôm nay tới tổng cộng không có dưới 30 người, toàn bộ đều ở đây xem. Một lần động thủ này thì Mạnh Hòa cũng là ngăn không nổi. Ta xem ai dám động thủ. Lúc này, trường kiếm của Ninh Thương Ngữ sáng lên, cầm tước nhìn đám người Đình Tùng. Đối với việc Diệp Viễn chậm rãi, không có động tĩnh gì, trong lòng của nàng cũng là nóng như lửa đốt. Thế nhưng nàng tin tưởng, nhất định là không có phải Diệp Viễn đang trì hoãn thời gian, mà chính đang thật sự bắt mạch. Chỉ có thể nói là bệnh tình của cái người này xác thực là vô cùng phức tạp. Thật là tiểu dược đồng của Diệp Dược Sư, nàng cũng không có thể nào đứng nhìn đám người kia đập tiệm được. Trong đám người, một người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn về phía Ninh Tư Ngữ. Biểu hiện của muội muội nhà mình, hắn ngày hôm nay đều nhìn thấy trong mắt. Ngay từ đầu, hắn thậm chí còn có chút hoài nghi, có phải là mình đã tìm lộn người không? Ninh Tư Ngữ bị Diệp Viễn kia sai tới sai lui, thế mà một câu oán hận cũng không. Bình thường, nàng ở chỗ sư tôn học tập luyện đàn, chính là làm thì ít mà miệng thì nhiều. Thế nhưng bây giờ, nàng lại còn động thủ vì cái người thanh niên này sao? Tiểu cô nương thật là xinh đẹp. Ngươi theo cái tên này lừa gạt, không có kết quả tốt gì đâu. Hay là cứ đi theo Bưu gia ta đi, hầu hạ Bưu gia ta thoải mái. Ngươi sẽ có vinh hoa phú quý, hưởng không hết đời. Trần Bưu cười lớn. Một tiểu cô nương quy khư trung kỳ, hắn căn bản là không có để vào trong mắt. Không phải là ai cũng là Diệp Viễn, có thể một quyền đánh bay hắn ta đi. Một cái tát không biết là từ nơi nào mà tới, đánh cho Trần Bưu bay thẳng ra khỏi cửa, ngã xuống trên đường lớn. Ây nhà, Lục Đường Gia chết rồi. Bên ngoài bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Mọi người vội vã đi ra ngoài đường lớn, phát hiện ra Trần Bưu đã không còn thở nữa. Hắn thế mà bị người ta tát một cái liền chết xong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết là có chuyện gì vừa xảy ra. Trần Bưu chính là một cường giả quy khư hậu kỳ, thế mà liền bị một tát đánh chết sao? Hơn nữa, rốt cuộc là ai đã xuất thủ vậy? Mà đúng lúc này, rốt cuộc thì Diệp Viễn từ từ mở mắt. Đột nhiên, Ninh Tử Ngữ cảm giác được sự kỳ lạ ở phía sau, không khỏi quay đầu lại nhìn, kinh hỉ nói: Diệp Dược Sư, có hy vọng không? Các người cứ chờ đây, ta đi luyện chế đan dược. Diệp Viễn chắp tay đứng lên, thản nhiên nói. Mọi người biến sắc mặt, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Lẽ nào cái tên tiểu tử này thật sự có biện pháp chữa khỏi cho Hoàng Khiêm sao? Không thể nào, hắn nhất định là đang giở vờ bình tĩnh. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Bưu bị một tát đánh chết, không có người nào dám có hành động tiếp theo. Diệp Viễn thầm sầu liếc mắt nhìn Ninh Phương, sau đó thì xoay người đi vào bên trong nội đường. Ở trong lòng của Ninh Phương Vanh cả kinh, lẽ nào tiểu tử này nhìn ra là mình ra tay sao? Không thể nào, ở đây không một ai có thể nhìn ra. Lẽ nào cái tên tiểu tử này có thể nhìn ra? Có điều tiểu tử này thật sự là rất lợi hại, một quyền trước đó chắc là không gian pháp tắc, đúng thật là quá giỏi. Thiên phú đan đạo nghịch thiên thì cũng thôi đi, đến ngay cả thiên phú võ đạo cũng đáng sợ như vậy, đúng là một quái vật. Ninh Từ Ngữ cũng muốn đi theo Diệp Viễn vào trong, thế nhưng bị hắn ta từ chối. Lần luyện chế này Diệp Viễn cần phải lấy ra Huyền Hoàng Đỉnh, đương nhiên là không có thể nào để cho Ninh Từ Ngữ ở một bên quan sát. Không có trò nhìn thì thôi, có gì mà hay chứ? Ninh Từ Ngữ tức giận đến mức dậm chân. Tổng đàn Nhật Nguyệt Bàng, một người trung niên chậm rãi từ trong mật thất đi ra. Nhìn thấy người trung niên này, ở trên mặt của Hạ Kiều lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Chúc mừng đại ca đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành cường giả thần quân. Vẻ mặt của Hạ Kiều vui mừng nói. Người trung niên này chính là Tiêu Nhật Nguyệt, là đại đương gia của Nhật Nguyệt Bang. Hắn ta đã bế quan 10 năm, cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đánh vỡ được gông cùm xiềng xích, phá vỡ được bình cảnh, trở thành thần quân cảnh, vạn người kinh ngưỡng. Đây chính là một bước nhảy vọt lớn, có thể nói là một bước lên trời. Quy khư cảnh đối với thần quân cảnh mà nói không có khác gì là một con kiến hồi. Tiêu Nhật Nguyệt hăng hái, khí độ hơn người, khác một trời một vực so với trước đây. Nhị đệ, mấy năm này đã cực khổ cho người rồi. Tiêu Nhật Nguyệt cười nhạt nói. Đứng ở trước mặt Tiêu Nhật Nguyệt, Hạ Kiêu cảm nhận được một luồng áp lực rất lớn. Hắn biết người đại ca này đã không giống với đại ca trước đây. Đại ca, người nói gì vậy? Đây không có phải là cái điều ta nên làm sao? Hạ Kiều vội vàng nói. Tiêu Nhật Nguyệt cười ha ha một tiếng, hăng hái nói. Nhị đệ, ta biết là mấy năm này người cũng không dễ dàng gì. Có điều, từ ngày hôm nay trở đi. Nam thành này đã chính là bầu trời của Nhật Nguyệt bang chúng ta rồi. Chỉ ít địa vị của cũng là phải sánh ngang với tam đại gia tộc. Về sau này, Nhật Nguyệt bang chính là của người rồi. Hạ Kiều nghe như vậy thì trong lòng mừng rỡ như điên. Thế nhưng ở trên mặt vẫn không có dám biểu hiện gì ra. Hắn vội vàng nói. Đại ca, huynh quá lời rồi. Huynh vĩnh viễn chính là đại đường gia của Nhật Nguyệt bang chúng ta. Ta chỉ là giúp đại ca ứng phó một chút mà thôi. Tiêu Nhật Nguyệt liếc mắt nhìn Hạ Kiều, rất hài lòng đối với thái độ này của hắn ta. Cười nói, người cùng với ta huynh đệ đã bao nhiêu năm, còn cần phải phân chia người của người với của ta sao? Trong thời gian hai người nói chuyện thì Lạc Vũ đã tìm đến cửa. Tiêu Nhật Nguyệt cười nói, đi, trước tiên ăn Ngân Vũ Bang cái đã. Hạ Kiều mỉm cười, gật đầu đuổi theo. Khi Lạc Vũ nhìn thấy Tiêu Nhật Nguyệt thì vô cùng chấn kinh. Hắn không ngờ Tiêu Nhật Nguyệt thật sự đã đột phá rồi. Những người nửa bước thần quân như bọn họ, đồng một chút là có người bế quan muốn đột phá. Thế nhưng mà thật sự có thể đột phá thì 10 người chưa có thấy được một người. Tuy nói Tiêu Nhật Nguyệt có hy vọng đột phá rất lớn, nhưng chỉ là hy vọng lớn mà thôi. Đột phá tới thần quân cảnh là quá khó. Lạc Vũ cũng không ngờ một lần hành động này của Tiêu Nhật Nguyệt đã thật sự đột phá đến thần quân. Từ nay về sau, bầu trời Nam Thành này thay đổi rồi. Hình như Lạc Đại Đường gia người rất kinh ngạc. Tiêu Nhật Nguyệt cười mà như không cười, nhìn về phía Lạc Vũ nói. Sắc mặt của Lạc Vũ hết sức khó coi, lúng túng nói. Đúng là, quả thật là rất kinh ngạc. Không ngờ được chúng ta đấu nhau nhiều năm như vậy, bây giờ lại có kết quả này. Khóe miệng của Lạc Vũ đắng chát, kết quả này thật sự là rất đắng. Tiêu Nhật Nguyệt cười nói, đấu nhau nhiều năm như vậy cũng nên có kết quả rồi. Lạc Đại Đường gia, không biết bây giờ lựa chọn của người thế nào vậy? Lạc Vũ cười khổ, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Nếu như mà ta không có đồng ý, sợ rằng ngày hôm nay sẽ không có đi ra khỏi cái cửa này mất. Tiêu Nhật Nguyệt nghe vậy cười lớn, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Lạc Đại Đường già vẫn luôn là cái người mưu trí nhất trong số 3 người chúng ta, chắc là sẽ không có đi làm cái chuyện ngu xuẩn đó. Hạ Kiều bỗng nhiên nói, Lạc huynh, tới Nhân Nguyệt bang ta có phải là đã có kết quả của chuyện ở tại Diều Thụ Trai rồi không? Hạ Kiều vẫn luôn chờ đợi Tiêu Nhật Nguyệt xuất quan, cho nên thật đúng là không rõ đối với chuyện của Diệu Thủ Trai. Lúc này thấy Lạc Vũ tìm đến, ta 9 phần 10 là vì chuyện của nơi này. Diệu Thủ Trai, đây không có phải chính là một cái tiệm thuốc nhỏ của cái đám đồ Long Bang sao? Tiêu Nhật Nguyệt nghe vậy cau mày nói. Hạ Kiều gật đầu nói, đại ca, huynh có chỗ không rõ. Một thời gian ngắn gần đây, Nam Thành phát sinh rất nhiều những biến động không nhỏ, mà cái chút biến động này từ lúc bắt đầu đã xoay quanh Diệu Thủ Trai. Hạ Kiều liền đơn giản kể lại chuyện một thời gian ngắn gần đây. Đồ Lăng Bàng đã đổi tên, thanh danh của Diệu Thủ Trai vang dội. Tiêu Nhật Nguyệt nghe vậy thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn ta bật cười. Chỉ là một cái tên quy khư sơ kỳ mà còn có thể khuấy động sóng gió lớn như vậy, đúng thật là không tệ. Ba bang ở tại Nam Thành chúng ta đúng thật là thiếu mất một luyện dược sư lợi hại. Tiêu Nhật Nguyệt thản nhiên nói, người đến tìm Hạ Kiều là muốn liên thủ lại để mà diệt Đồ Long Bang sao? Sắc mặt của Lạc Vũ thay đổi, gật đầu. Tính khí của cái tên hình quan Tiêu Huỳnh cũng đã biết rồi. Hắn chắc chắn là sẽ không có đồng ý gia nhập vào Nhật Nguyệt Bang, không có bằng trực tiếp giết bọn họ. Tiêu Nhật Nguyệt thử lạnh một tiếng. Sức mạnh đột nhiên bạo phát, trực tiếp đánh bay Lạc Vũ ra. Lạc Vũ trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Uy lực của cường giả thần quân vô cùng là cường hãn. Ta phải làm thế nào? Còn chưa có tới lượt người dạy đâu. Nghe các người nói, ta vẫn là rất có hứng thú với cái tên tiểu tử kia. Nếu như mà hắn thật sự không có biết điều, giết là được. Tiêu Nhật Nguyệt lạnh lùng nói. Trong lòng của Lạc Vũ vô cùng chấn động. Đây mới chính là thực lực của cường giả thần quân cảnh sao? Đây là chính là loại sức mạnh mà hắn ta khát khao. Hắn thật sự không cam tâm. Nhưng mà hình thế mạnh hơn người, trước mặt thực lực tuyệt đối của Tiêu Nhật Nguyệt, hắn ta chỉ có thể khuất phục. Đúng như vậy, là do Lạc Mỗ đã lỗ mãng rồi. tất cả đều là sẽ do Tiêu huynh tới làm chủ. Mang theo sự khuất nhục cực độ, Lạc Vũ khom người nói. Mọi người thấy đan dược ở trong tay của Diệp Viễn thì đều vô cùng thán phục. Đan dược này tỏa ra mùi thơm, khiến cho bọn họ đều không có ngừng say mê. Đan dược này bọn họ đều không biết, thế nhưng không có thể nào nghi ngờ đây chính là thần phẩm. Ninh Thường Ngữ cũng là không biết đan dược này, thế nhưng từ sự chuyển động ở bên trên đan dược khiến cho nàng vô cùng chắc chắn viên đan dược này nhất định là vô cùng khó luyện chế, so với liệt phong thiên thạch đan thì còn muốn khó hơn nhiều. Không đúng, viên đan dược này so với liệt phong thiên thạch đan vốn là không có cùng một đẳng cấp. Lúc Diệp Viễn luyện chế liệt phong thiên thạch đan, khí tức trầm ổn, các bạn là không có xảy ra tình huống thần nguyên không tốt giống như bây giờ. Mà lúc này khí tức ở trên người của Diệp Viễn có vẻ hỗn loạn, cước bộ lảo đảo, biểu hiện cho thấy rõ ràng là tiêu hao thần nguyên quá độ rồi. Vậy thì đan dược này tuyệt đối là không đơn giản. Ninh Tử Ngữ, cho hắn ta uống đan dược này đi, sau đó thì lấy thần nguyên giúp cho hắn ta luyện hóa sức mạnh của đan dược. Diệp Viễn nói. Ninh Tử Ngữ nhanh chóng luyện lấy đan dược cho Hoàng Khiêm uống vào, làm bàn tay thúc động, bắt đầu lấy thần nguyên giúp hắn ta luyện hóa đan dược. Rất nhanh thì một màn khiến cho tất cả mọi người thán phục xuất hiện. Toàn thân của Hoàng Khiêm kịch liệt run lên, cả người chảy ra một dòng máu màu vàng. Cả người của hắn ta biến thành một người toàn là máu, nhìn qua trông vô cùng là dữ tợn, khiến cho người ta có một loại cảm giác chấn động trong lòng. Bộ dáng này quá thê thảm. Có điều, cả người của Hoàng Khiêm lại phát ra từng đạo kim quang, vậy mà lại có vẻ vô cùng là thần thánh. Một bên phản, một bên phục, khiến cho mọi người có cảm giác trái ngược nhau, làm cho tất cả mọi người đều không có một chút rõ ràng. Bọn họ đều rất tò mò, rốt cuộc thì Diệp Viễn cho Hoàng Khiêm uống cái gì vậy? Hắn ta lập tức là sẽ phát cuồng đó. Người chặn hắn ta lại, đừng có để cho hắn ta đả thương người khác. Ninh Tử Ngữ, người có thể lùi ra. Diệp Viễn nói với Hoàng Hạo Nhiên. Lúc này biểu hiện ở trên mặt của Hoàng Khiêm đều là dữ tợn lên, toàn bộ đã ở trạng thái sắp bạo phát. Hoàng Khiêm cũng là một cường giả cảnh giới quy khư, thực lực không kém, một khi mà bạo phát, lực sát thương vẫn là rất lớn. Hoàng Hạo Nhiên thấy biểu cảm thống khổ này của cháu trai thì vẻ mặt lo lắng. Diệp Dược Sư, hắn sẽ không sao chứ? Hoàng Hạo Nhiên lo lắng nói. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn quên sạch sành sanh nhiệm vụ mà Ngộ Phong đã giao. Diệp Viễn bình tĩnh đáp. Ở bên trong hắn là kỳ độc tử linh diệt tùy của Viễn Cổ. Thần tùy toàn thân đã triệt để bị hủy đi rồi, thần huyết cũng hầu như là bị phá bỏ. Nếu như mà kéo thêm giảm 3 tháng nữa, thần thức của hắn cũng sẽ trực tiếp bị hủy đi. Thiền huyết hoán tùy đàn có thể là cưỡng ép làm cho hắn ta dịch kinh tẩy tùy, đổi toàn bộ thần huyết bên trong cơ thể. Ninh Tử Ngữ nghe vậy giống như chợt nhớ tới điều gì đó, miệng há to ra hô lớn. Tử linh diệt tùy sao? Ở bên trong hắn thế mà lại là tử linh diệt tùy? Ta vẫn còn cho là cái loại độc này chỉ là trong truyền thuyết thôi, không ngờ nó thật sự tồn tại sao? Diệp Viễn cũng hơi kinh ngạc nói. Cái gì? Người biết tử linh diệt tùy sao? Mắt của Ninh Tử Ngữ lộ ra vẻ chấn động. Là ta đọc được ở trong ghi chép tàn mạn của một quyển điển tịch, nói là cái loại độc này không giống như những loại độc khác, độc tính ăn sâu vào tận bên trong xương tủy, có thể làm hư hỏng toàn bộ thần huyết, căn bản là không có thuốc nào chữa. Thời Viễn Cổ, rất nhiều những luyện dược sư tứ tinh ngũ tinh, thậm chí là những người còn có cảnh giới càng cao hơn nữa, đều là cố gắng đột phá loại đan dược này, thế nhưng mà căn bản không ai có thể làm được. Người thật sự là có thể cứu hắn ta sao? Ninh Thường Ngữ này đúng thật là khiến cho người ta bất ngờ, thậm chí ngay cả loại chất độc này mà cũng đã nghe đến. Có điều, lời nói của Ninh Thường Ngữ thật là khiến cho mọi người khiếp sợ. Độc dược cấp thần so với độc dược của người phàm, mặc dù không có thể nào so sánh dược tính, thế nhưng mà nguyên lý lại không có hoàn toàn giống nhau, đều lấy phá hủy cơ chế của võ giả tới làm mục đích. Dù là võ giả đột phá tới thần cảnh, sinh lý cơ năng cũng không có khác nhiều so với người phàm. thần tủy sinh ra thần huyết lại quay về thần tủy. Năng lực hồi phục của cường giả thần đạo rất mạnh, dù là nửa người bị diệt đi vẫn có thể hồi phục lại. Mà đây chính là cần phải lấy thần huyết tới tái tạo thần tủy. Thế nhưng nếu như mà một loại độc dược có thể là ăn sâu vào bên trong xương tủy, giết chết toàn bộ công năng của thần huyết, vậy thì cũng là hết cách xoay chuyển. Bởi vì những thứ như thần huyết nếu như đã mất đi hoạt tính, các bạn là không cách nào có thể tái sinh được. Loại độc chất này rất khó làm ra, thế nhưng một khi chúng phải thì cũng là khó mà giải trừ, có thể nói là không có thuốc chữa. Tử linh diệt tùy chính là loại độc này. Diệp Viễn cũng là thông qua Vô Trần mới xác định được loại chất độc này. Nhưng mà Vô Trần đối với loại chất độc này cũng là thuốc thủ vô sách. Nghe Đinh Từ Ngữ nói, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Thế mới biết độc mà Hoàng Khiêm chúng lợi hại tới như thế nào. Độc dược có thể phá hủy, phá diệt cốt tùy, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Diệp Viễn gật đầu nói, nếu như mà tao đoán không lầm, Hoàng Khiêm này nhất định là đã đi vào bên trong một di tích viễn cổ nào đó nên mới trúng phải độc này. Lúc đó thì hắn có vẻ như không để ý, thế nhưng sau khi trở về, độc tính bùng phát, liền mới có bộ dáng ngày hôm nay. Cả người của Hoàng Hạo Nhiên nghe vậy chấn động lên, gật đầu. Diệp Dược Sư thần cơ diệu toán, Hoàng Khiêm chính là sau một lần thám hiểm mới biến thành bộ dáng như vậy. Thế nhưng không ai có thể tìm ra được nguyên nhân bệnh của hắn ta. Không ngờ lại là trong người tồn tại một loại độc dược đáng sợ đến như vậy. Dược Sư, cái thiền huyết hoán tùy đàn này thật sự là hữu dụng sao? Diệp Viễn thản nhiên đáp, cứ yên tâm đi, vô dụng thì người lấy lại 5.000 vạn. Linh dược cần thiết cho đan dược này giá trị cũng đã không dưới 2.000 vạn đâu. Ta chỉ lấy một phần thôi. Thù của người 5.000 vạn cũng không đắt đâu. Tất cả mọi người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một viên thần đan cấp 3 chỉ là thành phẩm đã không dưới 2.000 vạn. Có thể thấy được đan dược này chân quý tới bao nhiêu. Thiền huyết hán thủy đan nghe vào hình như là muốn đổi toàn bộ thần tùy của Hoàng Khiêm. Cái loại chuyện này thật sự là có thể làm được sao? Không chỉ có đổi thần tụy, còn phải đổi cả thần huyết nữa. Cái loại phương pháp này quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Ta cho tới bây giờ còn chưa có từng nghe nói qua loại đan dược như vậy. Có điều nhìn dáng vẻ của Hoàng Khiêm như đang vô cùng thống khổ thì phải. Chắc là sẽ không có chưa đổi được thần tụy thì người đã chết rồi đó chứ. Cái loại chuyện đổi tùy thế này đơn giản là chưa có bao giờ nghe thấy. Loại lĩnh vực này đối với những võ giả bình thường mà nói là cái chuyện không thể nào hiểu được. Hoàng Khiêm lúc này đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn dường như cũng sớm có chú ý, ngón tay nhập lại chỉ vào không trung, trực tiếp liền đánh bay Hoàng Khiêm đi. Chế trụ hắn ta lại, đừng có cho hắn động đậy, chú ý không có được đụng vào máu của hắn ta, có độc. Diệp Viễn trầm giọng nói. Hoàng Hạo Nhiên nghe vậy biến sắc, khí thế ở trên người đột nhiên bùng phát, trực tiếp đánh ra mấy chùm ánh sáng trói Hoàng Khiêm lại. Diệp Viễn lật tay, một ngọn lửa màu nhạt trực tiếp đánh ra, oanh một tiếng, cả người của Hoàng Khiêm liền lập tức biến thành một người lửa. Hoàng Hạo Nhiên thấy như vậy thì kinh ngạc quát lên, Diệp Dược Sư, người làm cái gì vậy? Ánh mắt của Ninh Từ Ngữ chớp động, lạnh lùng nói, câm miệng lại, chế trụ hắn cho tốt, máu của hắn ta có kịch độc, nếu như không trừ sạch sẽ, ai ở đây cũng là tránh không khỏi. Tất cả mọi người nghe phải biến sắc mặt, lúc này mới biết là cái độc này đáng sợ đến cỡ nào, có thể nói dính vào lập tức chết. Diệp Viễn cũng không đáp lại, chỉ không có ngừng điều khiển hỏa diễm, cưỡng ép tịnh hóa toàn bộ máu độc ở trên người của Hoàng Khiêm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, lòng bàn tay của Diệp Viễn vừa thu lại, tịnh đàn thánh hỏa ở trên người của Hoàng Khiêm cũng rút đi như thủy triều. Ánh mắt của Hoàng Hạo Nhiên có chút ngừng lại, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết ngọn lửa để lại cũng không thấy. Cái này, thật khống hỏa này thật là đáng sợ đi. Mặc dù chỉ là thần hỏa cấp 2, nhưng mà với nhiệt độ đó, trực tiếp lên đến thần hỏa cấp 3. Thế mà đến một tia vết bỏng cũng đã không có để lại sao? Hôm nay thật sự đúng là đừng mở rộng tầm mắt. Phương pháp của Diệp Dược Sư quả thật là khó mà tưởng tượng. Thảo nào lại dám treo cái bảng hiệu câu được ước thấy. Bây giờ ta cảm thấy cái bảng hiệu này không có một chút nào khoa trương. Thế nhưng có điều, rốt cuộc là có cứu sống được hay không? Tại sao ta có cảm giác Hoàng Khiêm này không còn sống nữa vậy? Hoàng Khiêm lúc này đã triệt để không còn thở nữa, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn bị tình đàn Thánh Hòa đốt cháy nửa canh giờ, thậm chí ngay cả một chút vết bỏng cũng không để lại. Điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Có điều, lúc này khí tức ở trên người của hắn vô cùng yếu ớt. Hoàng Hạo Nhiên cũng không biết rốt cuộc là Hoàng Khiêm này có được cứu sống hay không. Thế nhưng mà đúng lúc này, một linh khí cường đại lấy Hoàng Khiêm tới làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, không dám tin nhìn một màn này. Đây là đang muốn đột phá hay sao? Khi mà linh khí toàn thân tiêu tàn, khí tức ở trên người Hoàng Khiêm đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù vẫn hôn mê bất tỉnh, thế nhưng tất cả mọi người đều biết hắn ta đã được cứu. Đây chẳng phải chính là ngủ cũng có thể đột phá trong truyền thuyết sao? Đây chính là công lao của đan dược của Diệp Dược Sư đó. Đây chính là tẩy kinh phạt tụy, khiến cho cái tiền tiểu tử này thoát thai hoán cốt. Đan dược này thực sự là quá nghịch thiên rồi, chẳng những có thể giải độc mà còn có thể giúp cho hắn ta đột phá nữa. 5.000 vạn thần nguyên thạch thật sự là tiêu quá giá trị rồi. Đã lúc này, Hoàng Khiêm chậm rãi mở hai mắt ra. Nhị thúc, ta sao ta lại đây? Vẻ mặt của Hoàng Khiêm lúc này mờ mịt, nói. Hoàng Hạo Nhiên cười rạng rỡ. Khiêm nhi, con nhanh kiểm tra cơ thể một chút xem, thân thể có chỗ nào bất thường không? Hoàng Khiêm không hiểu, có điều vẫn nghe lời kiểm tra một lượt, cau mày. Không đúng. Hoàng Hạo Nhiên nghe vậy biến sắc, khẩn trương nói. Thế nào? Là ở chỗ nào? Hoàng Khiêm nói xong lời này, mọi người cũng đều khẩn trương lên. Chỉ có đám người Đình Tùng thì từng tên đều là mừng rỡ, lỗ tai đều muốn dựng thẳng lên. Con cảm thấy hình như là mình đã thoát thai hoán cốt rồi. Tốc độ hấp thụ linh khí còn nhanh hơn trước đây nhiều. Từ chất tu luyện của con dường như cũng đã tăng lên không ít so với trước đây. Nhị thúc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Hoàng Khiêm vô cùng hưng phấn nói. Tất cả mọi người nghe thấy như vậy đều cạn lời. Cái này mà gọi là không đúng lắm hay sao? Bang một tiếng, Hoàng Hạo Nhiên trực tiếp tát cho Hoàng Khiêm một phát, tức giận mà nói. Cái tiền tiểu tử ngỗ nghịch nhà người chứ? Người muốn dọa chết nhị thúc sao? Ta bảo người kiểm tra thân thể xem có cái gì không? Có cái gì lạ hay không? Thì ngươi lại nói là cái gì không đúng. Mặc dù bây giờ thực lực của Hoàng Khiêm đã sắp vượt qua Hoàng Hạo Nhiên, thế nhưng mà ở trước mặt Hoàng Hạo Nhiên, dường như hắn cũng không có cảm giác cường giả. Hoàng Khiêm chỉ cười khổ. Thì cái này chính là không đúng mà. Rất tốt. Từ chất tù luyện của cháu, tại sao lại tăng lên như vậy? Hoàng Hạo Nhiên yên lặng một hồi, phát hiện ra hình như là Hoàng Khiêm đang nói cũng rất là có đạo lý. Hắn vừa mới tỉnh táo, đột nhiên phát hiện ra tư chất của mình tăng lên, đây không phải là không đúng lắm hay sao? Trong lòng Hoàng Hạo Nhiên vô cùng chấn động, không ngờ thiên huyết hoán tùy đan lại có thể nghịch thiên đến như vậy. Cái loại biến hóa thế này nhất định chính là thoát thai hoán cốt. Phải biết rằng thứ như là tư chất tu luyện rất khó thay đổi. Một viên đan dược chẳng những có thể giải trừ độc tố, không có thuốc nào chữa, còn có thể là thăng cấp tư chất tu luyện. 5.000 vạn thần nguyên thạch này là tiêu quá giá trị. Chỉ là bên Ngộ Phong đại sư có thể là không có tiện giải thích thôi. Trong lòng của Hoàng Hạo Nhiên bắt đầu cảm thấy đắng chát. Có điều cũng biết loại chuyện như vậy chung quy là sẽ tránh không khỏi. Mọi người về xem đều là cái vẻ mặt hâm mộ nhìn Hoàng Khiêm. Vận khí của tiền gia hỏa này thực sự là quá tốt, lại có thể gặp được thánh thủ đàn đạo như là Diệp Dược Sư, đây chính là phúc khí tù mấy đời mới có. Còn về đám người Đình Tùng, sắc mặt thì khó coi đến cực điểm. Diệp Viễn chữa khỏi cho Hoàng Khiêm chẳng khác nào chính thức tuyên bố bọn họ ngày hôm nay tới đây bởi lòng tìm vết đã thất bại. Rốt cuộc bọn họ cũng được chứng kiến thực lực của Diệp Viễn. Gia hỏa này nhất định chính là biến thái, dựa vào sức một người quét ngang toàn bộ Nam Thành. Ngày hôm nay, Diệp Viễn chẳng khác gì là quét sạch toàn bộ mặt mũi của những luyện dược sư tại Nam Thành. Các người không phải là muốn đến đây gây sự sao? Bây giờ thế nào chứ? Bây giờ lại càng khiến cho danh tiếng của Diệu Thủ Trai đã triệt để bùng phát. Bọn họ có thể đoán ra được, không đến sáng sớm ngày mai, tin tức Diệp Viễn một mình đối chọi với ngũ đại thế lực sẽ truyền đi khắp toàn bộ Nam Thành, thậm chí là toàn bộ Hoàng Thành. Diệu Thủ Trai tuyệt đối là sẽ trở thành một tiệm thuốc làm ăn tốt nhất Nam Thành. Hỗn tiểu tử này, còn không có đợi tới cảm ơn Diệp Dược Sư sao? Nếu như mà không có phải là Diệp Dược Sư có thể hộ Diệu Thủ hồi xuân, không có đến vài ngày nữa thì người sẽ liền bước vào quỷ môn quan rồi. Người chúng phải kỳ độc viễn cổ, đến ngay cả đàn thần tứ tình cũng là thúc thủ vô sách. Chính là Diệp Dược Sư đã chữa khỏi cho người đó. Hoàng Hạo Nhiên mắng. Mặc dù là mắng, nhưng trên mặt của Hoàng Hạo Nhiên vô cùng cao hứng, thế nào cũng không thể nào che giấu. Hoàng Hạo Nhiên châm lửa tất cả mọi người. Ngộ Phong Dược Sư quả nhiên chính là đã đi tìm đan thần tứ tinh khám cho hắn ta. Hóa ra đây chính là sức mạnh của Ngộ Phong Dược Sư. Chỉ là sợ rằng hắn cũng không ngờ tới, độc mà ngay đến đan thần tứ tinh cũng thúc thủ vô sách, vậy mà lại bị Diệp Dược Sư chữa khỏi. Còn không có phải sao, tiểu tử Hoàng Khiêm này đơn giản chính là vận khí quá tốt. Độc chữa khỏi thì cũng thôi đi, còn bớt được bao nhiêu năm khổ tu nữa. Bây giờ đến ngay cả tư chất tu luyện cũng đã tăng thêm. Ta cảm thấy 5.000 vạn thần nguyên thạch này đơn giản chính là quá rẻ rồi. Diệp Dược Sư thật là lấy giá thiện tâm. Ở bên trong Diệp Thủ Trai lập tức xôn xao. Thế mới biết quả nhiên Hoàng Khiêm đã được đan thần tứ tình khám qua. Đây chính là đan thần tứ tình. Cùng cảnh giới võ đạo, sự chênh lệch giữa đan thần tứ tình và tam tình là rất lớn. Thế nhưng Diệp Viễn đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay đến đan thần tứ tình cũng làm không được. Điều này khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Ánh mắt của Ninh Tư Ngữ từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi Diệp Viễn. Người khác không rõ tự linh duyệt tùy độc này là có bao nhiêu sự đáng sợ. Thế nhưng thì nàng lại biết, cái độc này là chính là đề khó thiên cổ, từ xưa tới nay chưa từng có ai giải được. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại làm được. Đàn đạo của cái tên giao hòa này rốt cuộc là đã đến trình độ nào vậy? Hoàng Khiêm kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử trẻ tuổi không có tưởng tượng nổi này chính là người đã chữa lành cho hắn ta sao? Có điều hắn đối với lời của Hoàng Hạo Nhiên nói không có hoài nghi, lập tức liền khom người thị lễ. Hoàng Khiêm bái tạ ơn cứu mạng của Diệp Dược Sư. Lúc này một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong Diệu Thủ Trai, ép cho mọi người thở không nổi. Là cường giả thần quân cảnh sao? Có người kinh hồ. Khí tức lớn như vậy chỉ có thể là cường giả thần quân cảnh. Tiêu Nhật Nguyệt lúc này tách đoàn người bước ra, chậm rãi đi vào bên trong, khí thế bế nghĩa thiên hạ hoàn toàn mở ra triệt để. Là Tiêu Nhật Nguyệt, người đột phá đến thần quân cảnh. Mạnh Hòa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, sao mà tái nhợt xuống giống như tờ giấy, ánh mắt khó mà tin. Người ta vẫn luôn nói Tiêu Nhật Nguyệt này bế quan đột phá thần quân cảnh, thế nhưng mà không có mấy người tin hắn ta thật sự có thể đột phá được. Thế nhưng bây giờ hắn thật sự đã đột phá. Cái này đối với người của Kinh Lôi Bàng đơn giản chính là tin tức mang tính chất hủy diệt. Tiêu Nhật Nguyệt thử lạnh một tiếng, trực tiếp liền đánh bay Mạnh Hòa đi. Tục danh của bản thần quân há là thứ như người có thể gọi thẳng sao? Tiêu Nhật Nguyệt thử lạnh một tiếng. Hắn ra tay lần này nặng hơn nhiều so với Lạc Vũ, trực tiếp đánh cho Mạnh Hòa trọng thương. Sau đó hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn khẽ cười. Diệp Dược Sư, người thực sự là lợi hại đó. Độc dược đến đan thần tứ tình cũng là không thể nào giải, thế mà người lại giải được. Đàn đạo của người quả nhiên chính là xuất thần nhập hóa. Diệp Viễn cau mày thầm giọng. Người ở trong hiệu thuốc của ta mà lại dám đả thương người của ta sao? Tiêu Nhật Nguyệt nghe vậy sững sờ, bật cười. Chỉ là một cái con kiến hồi, đả thương thì đả thương thôi, có gì mà to tát. Từ giọng nói của Tiêu Nhân Nguyệt, Diệp Viễn liền suy đoán ra được mục đích của hắn ta tới đây. Thế nhưng gia hỏa này không khỏi là có hơi càn rỡ. Không phải hắn cho rằng đột phá thần quân cảnh thì liền vô địch rồi đấy chứ? Người cũng là vừa mới từ một con kiến hồi thay đổi, còn có thái độ kiêu ngạo gì chứ? Huống hồ bây giờ người cũng chỉ là một con kiến hồi, có hơi lớn hơn một chút mà thôi. Diệp Viễn tỏ ra bất mãn nói. Hết tập 269. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.